Thú tu thành thần, chương 570, đoán xem, khóc chuyện audio.com. Băng thần cùng nàng tâm sự ít lâu thì hai người tách ra bởi đã tới thời gian ăn tối. Lý Tầm Yên với vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi đi về. Nàng ngồi vào bàn ăn thì nét mặt mới có vẻ giãn ra một chút. Hồng Phất Nữ thấy thế liền hỏi, có chuyện gì thế Tầm Yên? Lý Tầm Yên gắp miếng đồ ăn lắc nhẹ cái cổ rồi nói. Năm nay lứa học sinh chất lượng hơn rất nhiều nhưng thông qua điều tra thì đã phát hiện một vài gián điệp của Hắc Nguyệt giáo. Các giáo viên năm nay sẽ phải đau đầu đây. Ngươi đi về sớm quá thế nên không biết. Ta đoán ngày mai khi ngươi lên lớp cũng sẽ có người báo cho thôi. Hồng Phất Nữ nhíu mày nói. Gián điệp là ai chúng ta có quen biết không? Lý Tầm Yên thở dài vẻ mặt tràn đầy thất vọng nói. Thiên tài lót trung cấp đại lương tiểu tử này có vẻ gia nhập Hắc Nguyệt giáo chưa lâu thì đã bị chúng ta phát hiện. Như thế cũng coi như may mắn bởi chưa có thông tin nào được tiết lộ ra ngoài. Nếu có cũng chỉ là những thứ vụn vặt không đáng nhắc tới thôi. Hồng Phất Nữ nhìn Lý Tầm Yên hỏi. Thế thì ban giám hiệu có kế hoạch để đối phó với những gián điệp khác chưa? Lý Tầm Yên gật đầu nói. Có rồi nhưng cũng chỉ là giải pháp đối phó tạm thời thôi. Từ mai những nơi học sinh đến thực tập cùng thực chiến sẽ được các giáo viên chọn ngẫu nhiên sau đó chuyển tới chứ không thông báo cho bọn họ hay cả. Gia đình học sinh nữa. Hồng Phất Nữ lo lắng hỏi. Như thế thì rất dễ gây ra làn sóng phản đối của phụ huynh. Không biết đưa con mình đi đâu thì ai dám mạo hiểm. Chúng ta học viện đâu phải mấy cái môn phái hay giáo phái có quyền quyết định sinh tử của học sinh đâu. Lý Tầm Yên thở dài nói. Đâu có ai muốn như thế. Bây giờ cha ta đã phá hủy luôn quy củ rồi. Bây giờ ai muốn nghỉ thực tập hay thực chiến vì mấy điều luật này thì nhà trường sẽ cho phép. Nhưng bắt buộc người này phải gia nhập một thế lực khác vì an toàn của chính bọn họ. Khi chuyện này được ban bố ra thì ngay trong tiết học đầu tiên của ta đã có rất nhiều âm thanh phản đối rồi. Không biết sau này khi tất cả các cấp độ học sinh vào học thì âm thanh phản đối sẽ lớn đến mức nào? Băng thần nghe hai nàng nói chuyện thì mỉm cười nói. Chuyện này cũng không khó giải quyết đâu thế nhưng các ngươi chưa nghĩ tới thôi. Lý Tầm Yên hai mắt sáng lên vui mừng hỏi. Ngươi có cách gì sao? Băng thần gật đầu mỉm cười nói. Cũng đơn giản thôi chỉ cần các ngươi biết sắp xếp thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Bây giờ cứ nhờ vài cái học sinh biết ăn nói đồn ra rằng cách nhà trường đang làm không phải chỉ để đảm bảo an toàn cho học sinh trước những tổ. Trước như Hắc Nguyệt giáo mà còn để tìm ra những gián điệp khác từ hàng ngũ học sinh. Bởi chỉ có những kẻ thuộc Hắc Nguyệt giáo mới cần biết trước thông tin để giúp bọn họ bắt được người của học viện. Đồng thời các ngươi phải nhấn mạnh rằng bao nhiêu năm vẫn như thế bây giờ chỉ đơn giản là không thông báo mà thôi có ảnh hưởng gì đâu. Chẳng lẽ biết nơi nguy hiểm thì sẽ không đi? Lý Tầm Yên nghe xong thì thấy cũng vô cùng hợp lý nàng đứng dậy nói. Cách này rất tốt để ta đi nói cho cha ta biết. Băng thần nhìn nàng hỏi. Sao không ăn cơm xong rồi hãng đi? Lý Tầm Yên lắc đầu nói. Cha ta không thích xài mạng lưới thế nên ta đành phải tự đi thông báo thôi. Với lại chuyện này quá mức quan trọng thế nên ta phải nói cho cha cùng các người khác trong ban quản lý để có thể âm thầm trấn áp chuyện này. Băng thần không ngăn cản nữa bởi chuyện này cũng có thể giúp hắn ít nhiều kiềm chế lại hoạt động của gián điệp. Tuy không thể khiến hắn trực tiếp phát hiện nhưng ít ra cũng cho băng thần khoảng không để tăng tiến tu vi của mình một cách yên bình. Đợi Lý Tầm Yên đi được một lúc thì Hồng Phất Nữ mới hỏi nhỏ băng thần. Sao không để cho bọn họ lộ diện vào lần này luôn đi? Như thế chúng ta có thể hốt chọn một mè. Như thế thì ít nhất 10 năm Thiên Vương học viện không có thêm gián điệp. Băng thần nhếch mép cười nói. Đây chỉ là bước đệm đầu tiên để gom hết một mè thôi. Ngươi cứ chờ xem, sau đó trong bữa cơm không ai bàn luận về vấn đề này nữa. Mọi người chuyển chủ đề sang tân sinh. Hồng Phất Nữ nhẹ giọng hỏi. Các ngươi đã lên đại thành chưa? Lý Sư Sư vui vẻ nói. Chúng ta đều đã lên đại thành rồi. Hồng Phất Nữ nghe thế thì hỏi. Thế các ngươi lên thành nào? Gia nhập công hội nào? Lý Sư Sư cười cười ra vẻ đương nhiên nói. Đương nhiên là Nguyệt Quang Thành cùng Nguyệt Quang công hội rồi. Hồng Phất Nữ mỉm cười nói. Thế thì tốt quá, các ngươi ngay mai cứ đứng yên ở cổng thành, ta sẽ đi kéo cấp cho các ngươi. Còn băng thần, ngươi chọn tòa thành với công hội nào thế? Băng thần mỉm cười nói. Ta cũng chọn giống các nàng thôi. Hồng Phất Nữ ngạc nhiên nói. Làm sao có thể, Nguyệt Quang công hội chịu nhận nam nhân từ bao giờ thế? Băng thần mỉm cười nói. Họ nhận ta bởi vì ta được ba vị sư phụ gửi gắm trực tiếp cho giáo chủ của bọn họ. Công hội trưởng của bọn họ là Nguyệt Lung Linh nghe nói cũng mang ơn ba người thế nên đồng ý cho ta gia nhập. Hồng Phất Nữ hỏi nhỏ. Thế chuyện này có nằm trong tính toán của ngươi không thế băng thần? Băng thần nhỏ giọng nói. Đoán xem, thôi mọi người ăn uống đi rồi còn đi nghỉ nữa. Cách chương.